phasachnoi.com.vn. Mời quý thính giả cùng lắng nghe chương 3 của cuốn sách Bí quyết kinh doanh của doanh nhân Hoa Kiều. Chương 3: Động cơ sự nghiệp. Chính cá tính trải nghiệm cá nhân và một loạt những biến động của nhân tố hoàn cảnh tạo ra một nhà kinh doanh. Nó thúc đẩy người trong cuộc nhận thức được phải làm một chút gì đó để thay đổi cuộc sống và hoàn cảnh của mình. Do vậy, rất nhiều người tuy có được tố chất cá nhân được nêu trong chương 2, nhưng hoàn cảnh bên ngoài của họ không dẫn dắt họ đi vào con đường sáng tạo sự nghiệp. Cũng giống như Thẩm Kiên Bạch nói, rất nhiều người lẽ ra là một nhà kinh doanh, nhưng không gặp được cơ hội, họ cũng không nhận thức được điểm này. Tôi nghĩ tôi là người như thế này, cần phải có một động cơ bên ngoài thúc đẩy bản thân vượt qua bậc cửa này. Cũng giống như Thẩm Kiên Bạch nói, có rất nhiều nguyên nhân thúc đẩy doanh nhân người Hoa bước ra khỏi bậc cửa này. Có thể đó là hoàn cảnh bức bách, bắt đầu từ làm ăn nhỏ, dần dần phát triển thành nhà đầu tư. Cũng có thể là ngày càng bất mãn đối với ông chủ của mình hoặc nơi làm việc xảy ra biến động. Còn có rất nhiều người chỉ vì lý do cá nhân, chẳng hạn như không thích làm những công việc bình thường hoặc sinh nhật 40 tuổi sắp tới nhưng lại cảm thấy lo lắng. Một ý nghĩ mới mẻ mà thông minh, một phát minh mới cũng thúc đẩy một người dựng xây nên sự nghiệp cho mình. Nguyên nhân mà rất nhiều người xây dựng sự nghiệp chỉ là họ muốn trở thành ông chủ của mình. Và lại, hoàn cảnh khách quan khiến nhu cầu này tìm được mảnh đất thích nghi. Không ai vừa sinh ra đời đã nghĩ rằng mình sẽ trở thành doanh nhân. Một nhỏ làm ông chủ của mình. Rất nhiều ông chủ người Hoa khi còn trai trẻ, vì cuộc sống gia đình khó khăn, buộc phải phiêu bạt khắp nơi tìm công việc. Cuộc sống và công việc đều không ổn định. Một số người cứ thay đổi công việc, một số người tuy chỉ làm việc cho một ông chủ, nhưng lúc nào cũng có nguy cơ bị sa thải. Cuối cùng, hoàn cảnh khách quan thúc đẩy họ nhận thức được rằng làm ăn nhỏ là con đường mưu sinh an toàn nhất. Đặc điểm chung của những người này là bắt đầu từ làm ăn nhỏ, tích góp vốn từng chút một, công cuộc làm ăn ngày càng lớn lên, dần dần từ một thương nhân nhỏ trở thành thương nhân lớn, nhờ vào sự dũng cảm và tầm nhìn độc đáo của mình. Họ đầu tư vào các ngành nghề mới, cuối cùng trở thành doanh nhân. Cũng như Hoắc Anh Đông, Lý Gia Thành, Lâm Thiệu Lương, Vương Vĩnh Khánh, vua tiền tệ ở Malaysia, giám đốc tập đoàn Mã Bà Lôi Hiền Tụng, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Vân Đỉnh Lâm Ngô Đồng, đều bắt đầu là tiểu thương, dần dần mở rộng lên. Công việc làm ăn đầu tiên của Hoắc Anh Đông là mua bán phế liệu chiến tranh sau chiến tranh thế giới thứ hai. Lôi Tụng Hiền sinh ra trong một gia đình nghèo khổ ở Malaysia. Sau khi rời quân ngũ, ông tìm không ra việc, liền mở tiệm sửa xe mô tô, sau đó lại kinh doanh trạm đổ xăng, trồng cọ. Sau thập niên 60, ông dùng tiền mình đã tích góp được mở ra 8 công xưởng. Đến thập niên 70, ông chuyển sang kinh doanh địa ốc, khách sạn, du lịch và xây dựng. Giữa những năm 70, ông lại mở ra công ty tiền tệ Bà La Châu, Malaysia, ngày nay đã phát triển thành thị trường siêu cấp tiền tệ. Chi nhánh của ông có mặt ở Úc và các khu vực khác. Lâm Ngô Đồng sinh năm 1918 tại huyện An Khê, tỉnh Phúc Kiến. Năm 19 tuổi, ông một mình đến thủ đô của Malaysia là Kuala Lumpur, nương nhờ người chú làm nhà thầu. Ông đã từng học nghề mộc, buôn bán nhỏ. Thập niên 50, ông dùng số tiền mình kiếm được nhờ buôn bán nhỏ, xây dựng công ty phát triển kiến trúc, trở thành nhà thầu, chuyên sửa chữa đường xá, các công trình thủy lợi và điện lực cho chính phủ Malaysia. Lâm Ngô Đồng chỉ kinh doanh một ngành hàng sẽ rất dễ thất bại. Vì thế cuối thập niên 50, ông mạnh dạn mua một mảnh đất rộng 2.000 mẫu Anh, trồng cao su và cọ, đồng thời kinh doanh ngành mỏ sắt. Giữa những năm 60, ông mua một quả đồi hoang, đích thân chỉ đạo công nhân làm việc cực nhọc trong 3 năm, biến quả đồi hoang này thành một thánh địa du lịch nổi tiếng, đó là cao nguyên Vân Đỉnh, ngày nay là lãnh vực kinh doanh của công ty. Ông ta đã mở rộng sang nhiều ngành như địa ốc, trồng trọt. Những doanh nhân người Hoa này trải qua thời trẻ tuổi cực khổ, biết cuộc sống rất gian nan, do vậy họ làm ăn rất siêng năng. Vương Vĩnh Khánh thường vì một xu tiền lời mà nửa đêm vẫn vận chuyển đến tận tay khách hàng. Lâm Thiệu Lương sinh năm 1917 tại huyện Thanh Phúc, tỉnh Phúc Kiến, trong một gia đình nông dân. Năm 21 tuổi, ông vượt biển đến Indonesia, bắt đầu làm việc trong tiệm buôn của người chú. Sau đó ông ra riêng buôn bán cà phê. Mỗi ngày ông thức dậy từ nửa đêm, nghiền hạt cà phê thành bột, dùng giấy báo cũ gói lại thành từng gói nhỏ, đem đến Tam Bảo Long, cách nhà 6-7 cây số, bán lẻ. Khi nhớ lại thời gian này, Lâm Thiệu Lương đã từng nói, con người phải trải qua gian nan khó nhọc mới tiến bộ và phát triển được. Ngoài ra có một số người bắt đầu từ một anh chàng học việc ở công xưởng, dần dần học được kỹ thuật chuyên môn hoặc hiểu được tiềm lực thị trường của một sản phẩm nào đó, lại không muốn suốt đời chỉ là một công nhân quèn nên mở công xưởng cho mình. Chẳng hạn như Mã Bảo Cơ, Lâm Quang Như, Lý Gia Thành, Ngô Thanh Lượng, Mã Sơn Đào, Châu Tử Kính. Ông vua Moto ở Malaysia, chủ tịch hội đồng quản trị của công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Phương Thực nghiệp Lạc Văn Tú đều đã bước lên con đường xây dựng sự nghiệp như thế. Lúc đầu Lý Gia Thành là nhân viên bán hàng cho một xưởng sản xuất đồ chơi. Ông rất hiểu ngành chế tạo đồ chơi và thị trường tiêu thụ của đồ chơi. Năm 1950, nhờ số tiền tích lũy được trong thời gian làm việc, ông mở công ty Thực nghiệp Trường Giang, chuyên môn sản xuất đồ chơi và đồ dùng gia đình. Sản phẩm chủ yếu bán ở thị trường châu Âu, Bắc Mỹ, những nơi ông có quan hệ khi làm việc. Nửa sau thập niên 50, Bắc Mỹ dấy lên phong trào chơi đồ nhựa, hoa tai, trái cây, cây cối và những loài thực vật được làm bằng nhựa khác, đặc biệt là hoa nhựa bán rất chạy. Hầu như khắp các mọi nhà và văn phòng làm việc đều trưng hoa nhựa, cây cối bằng nhựa. Công ty Thực nghiệp Trường Giang sản xuất một lượng lớn hoa nhựa, thu được nhiều lợi tức. Lý Gia Thành dùng số tiền kiếm được trong thời kỳ này phát triển công cuộc kinh doanh. Lạc Văn Tú sinh năm 1916 tại huyện Huệ An, tỉnh Phúc Kiến. Lúc còn nhỏ, ông theo người lớn học việc. Năm 12 tuổi, ông đến học việc tại một xưởng sửa chữa xe hơi. Nhờ chịu khó chịu khổ, tay nghề của ông rất cứng. Năm 18 tuổi, ông dùng một số vốn nhỏ để mở công ty Ba Sĩ, chuyên kinh doanh linh kiện xe hơi. Năm 1980, Lạc Văn Tú đi Nhật Bản du lịch. Nhờ vào kinh nghiệm của mình, ông phán đoán giá trị sử dụng của loại xe mô tô do xưởng ô tô Bổn Điền sản xuất. Lần đầu tiên ông nhập về 12 chiếc. Mấy mươi năm qua, xe mô tô của công ty Bổn Điền luôn là hàng bán chạy tại Malaysia. Lạc Văn Tú đã phất lên nhờ ngành kinh doanh ô tô. Hiện nay, sản nghiệp của ông ta bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn tiền tệ Đông Phương, công ty trách nhiệm hữu hạn thực nghiệp Đông Phương, công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân mậu dịch công trình Thác Mã và công ty trách nhiệm hữu hạn cao su, dầu cọ Đông Phương. Sản phẩm của ông có mặt ở các nước Đông Nam Á và thị trường Âu Mỹ. Châu Tử Kính là một ví dụ khác. Ông sinh năm 1916 tại huyện Đồng An, tỉnh Phúc Kiến. Thuở nhỏ, nhà ông rất nghèo, chưa học hết tiểu học đã phải bỏ học kiếm kế sinh nhai. Năm 20 tuổi, ông một mình đến Singapore làm việc trong xưởng bánh kẹo của Trần Gia Canh. Ngày nọ, máy móc trong xưởng bị hỏng, các công nhân đều nghỉ ngơi, chỉ có một mình Châu Tử Kính đứng phụ với thợ máy. May mắn, Trần Gia Canh đến thăm xưởng, ông thấy Châu Tử Kính người lấm lem mồ hôi với dầu nhớt. Ông nói, cậu trai trẻ, nhất định sau này cậu sẽ hơn người. Cứ thế nhờ vào sự cố gắng thông minh, tài năng và mối quan hệ tốt, ông được cả nhà Trần Gia Canh yêu mến. Theo thói quen, kỹ thuật nghề làm bánh chỉ truyền cho con cháu trong gia đình, chứ không truyền cho người bên ngoài. Truyền cho con trai, chứ không truyền cho con gái. Thế nhưng con trai của Trần Gia Canh là Trần Bát Ái, phá lệ, truyền dạy bí quyết làm bánh cho Châu Tử Kính. Sau khi học được bí quyết này, Châu Tử Kính luôn muốn tự sản xuất bánh. Lúc đầu, chỉ có 100 đô la tiền vốn, ông cùng với một người đồng hương tự làm, tự bán. Một tháng mới kiếm được 70 đồng. Tuy vẫn chưa thu được vốn, nhưng ông thấy thị trường bánh kẹo rất lớn. Năm 1951, ông vay mượn người thân bạn bè được 3.000 đồng, chính thức mở ra xưởng sản xuất bánh kẹo Khang Ninh. Xưởng bánh mau chóng phát triển đến nỗi ông phải thuê 40 công nhân, có được quy mô ban đầu. Thế nhưng chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra khiến xưởng bánh phải ngừng sản xuất. Nhưng Châu Tử Kính lại không vì thế mà buông xuôi. Năm 1946, ông thuê một nhà xưởng ở Singapore, chính thức thành lập xưởng bánh kẹo Khang Nguyên. Nhờ kinh doanh có hiệu quả, bánh kẹo Khang Nguyên đã chiếm lĩnh được thị trường. Hai nhỏ bất mãn đối với chủ. Một số doanh nhân người Hoa là người như thế, số phận đưa đẩy họ phải trở mặt với ông chủ. Theo ý kiến của những người hiểu họ, đa số những doanh nhân người Hoa này có sức lôi cuốn và năng lượng mạnh mẽ. Doanh nhân Hoa Kiều Thái Chí Dũng, Vương Gia Liêm là những người như vậy. Thái Chí Dũng là người Hoa duy nhất hoạt động trong lĩnh vực tiền tệ ở phố Wall, được gọi là kỳ tài của giới thương mại, là nhân vật chỉ đá thành vàng. Năm 1952, Thái Chí Dũng tốt nghiệp ra trường, làm việc ở công ty nghiên cứu và quản lý, trung thành với tư cách là một nhân viên phân tích thị trường chứng khoán. Lúc này ông mới chỉ hơn 20 tuổi. Vì giỏi nghề, Năm 1958, ông được phong làm giám đốc. Dưới bàn tay quản lý của ông, doanh thu của công ty tăng hàng năm đến 50%. Doanh thu năm 1965 lên đến 240 triệu đô la Mỹ. Thái Chí Dũng lập nhiều công lao cho sự phát triển của công ty. Năm 1965, chủ tịch hội đồng quản trị của công ty này rút lui, Thái Chí Dũng đã lập nhiều công lao cho công ty, lại có 20% cổ phần, chắc chắn sẽ ngồi vào ghế chủ tịch hội đồng quản trị trong tương lai. Không ngờ, chủ tịch hội đồng quản trị cũ đã sắp xếp trước, chẳng để mắt đến anh chàng người Á Đông da vàng mũi tẹt. Bực mình, Thái Chí Dũng cãi nhau với ông chủ. Từ đó về sau, Thái Chí Dũng càng bất mãn hơn, cuối cùng quyết định nghỉ việc. Ông bán cổ phần của mình cho công ty, sau đó mở ra công ty nghiên cứu và quản lý Thái Thị với số vốn 20 triệu đô la Mỹ, chuyên tư vấn, đầu tư và kinh doanh. Đầu năm 1966, quỹ Manhattan thuộc công ty này bắt đầu bán cổ phiếu. Thái Chí Dũng là chủ tịch của hội đồng quản trị của quỹ Manhattan. Nhờ uy tín và khả năng lãnh đạo đặc biệt của mình, ông đã bán ra 270 triệu đô la Mỹ tiền cổ phiếu, vượt 3 lần so với kế hoạch. Thái Chí Dũng vừa lập công ty, sang năm thứ hai đã tạo ra một trận gió lớn tại phố Wall, khiến người trong nghề phải ngạc nhiên, vì vậy cũng có thêm không ít đối thủ. Đồng thời thị trường cổ phiếu ngày càng xuống dốc. Một số cổ đông bán tống bán tháo cổ phiếu. Thái Chí Dũng buộc phải bán 90% số cổ phiếu của mình với giá 3 triệu 740.000 đô la Mỹ cho công ty tài chính CNA ở Chicago. Còn ông ta thì nhận chức phó tổng giám đốc. Công ty tài chính CNA là một trong những công ty bảo hiểm lớn nhất ở Mỹ. Phó tổng giám đốc đương nhiên rất lớn nhưng không có thực quyền. Thái Chí Dũng lại mâu thuẫn với ông chủ. Năm 1973, một lần nữa ông bán cổ phần của mình trong công ty CNA, sau đó mở ra một hãng môi giới kinh doanh chứng khoán. Ngày nay người ta đoán rằng tài sản của Thái Chí Dũng đã vượt quá 100 triệu đô la Mỹ. Khi đánh giá quá trình phấn đấu của Thái Chí Dũng, người ta nói ông là một người lính tiên phong, rất bình tĩnh, tự tin, kiên quyết, quả cảm. Thái Chí Dũng nói, tôi rất tự tin những công việc mình đã làm, bởi vậy tôi không thể chịu đựng mỗi khi bị đối xử bất công. Tôi khát vọng độc lập, không thích bị người khác sai khiến. Tôi cũng không thể làm việc chung với những con người cứng nhắc. Vương Gia Liêm cũng từng trải qua những chuyện như thế này. Ông sinh ra ở Thượng Hải, sang Mỹ cùng với người nhà năm 1952. Cha ông là giáo sư của trường đại học Thánh John tại New York. Vương Gia Liêm lớn lên ở New York, sau đó học trường trung học kỹ thuật Brooklyn. Năm 1967, ông tốt nghiệp khoa vật lý Học viện Lincoln tại New York. Sau khi tốt nghiệp, ông thực tập tại một công ty thiết kế phần mềm. Mấy năm sau đó, ông lại làm việc ở phòng thí nghiệm máy tính Đại học Columbia với tư cách là một nhà thiết kế phần mềm. Thập niên 70, Vương Gia Liêm làm việc ở một công ty máy tính khác. Lúc đó công ty này làm đại lý cho một công ty vi tính tại Thụy Sĩ. Trong quá trình làm việc, Vương Gia Liêm dần dần ý thức được thị trường phần mềm có tiềm lực rất lớn. Vì vậy ông đề nghị ông chủ hợp tác với công ty Thụy Điển thành lập một công ty chi nhánh ở Mỹ, bán ra những phần mềm do chính mình thiết kế. Nhưng ông chủ từ chối. Vương Gia Liêm đánh liều ra mặt hợp tác kinh doanh với một công ty Thụy Điển, mở ra công ty riêng của mình vào năm 1971, bắt đầu xây dựng sự nghiệp. 4 năm sau, Vương Gia Liêm mua luôn cổ phần của công ty Thụy Điển. Ông ta trở thành ông chủ duy nhất của công ty máy tính hợp tác quốc tế. Hồ Ứng Tương cũng có trải nghiệm tương tự, nhưng không tương đồng với họ. Sau khi tốt nghiệp Đại học Princeton, ông làm việc tại một công ty kiến trúc 2 năm, sau đó làm việc cho phòng công vụ chính phủ Hồng Kông với tư cách là trợ lý công trình sư trong vòng 2 năm. Sau khi lấy được bằng kiến trúc sư, ông về nhà, làm việc 7 năm trong công ty của cha mình, giúp cha quản lý sản nghiệp của gia tộc. Trong thời gian này, ông thay mặt cha ông quản lý công việc của công ty kiến trúc Hợp Hòa. Năm 1965, ngành ngân hàng ở Hồng Kông xảy ra khủng hoảng, công việc làm ăn của gia tộc sắp phá sản. Là giám đốc, Hồ Ứng Tương không chỉ chịu áp lực của tình hình này, trong gia đình cũng có người oán trách ông. Rất nhiều thành viên của gia tộc cho rằng, công việc kinh doanh xe taxi đang tốt đẹp, mỗi tháng chỉ cần ngồi nhận tiền thuê xe, thế mà Hồ Ứng Tương cứ đòi kinh doanh ngành địa ốc, và lại còn thích lập công, liều lĩnh đem gia sản ra đầu tư. Sau đó nhờ cố gắng nên vượt qua cửa ải khó khăn này. Quãng thời gian đó khắc sâu trong lòng Hồ Ứng Tương. Một thời gian sau, ông nghĩ rất nhiều vấn đề. Mình làm việc cực khổ 10 năm, kiếm được 100 triệu, xem ra không uổng phí, nhưng đó là của cha mình. Còn mình, mỗi tháng chỉ nhận được 5.000 đô la Hồng Kông. cho dù con trai hay con gái đều có phần, nhưng chỉ chiếm được 1/9. Làm tốt thì mọi người đều vui mừng, làm không tốt thì lời ra tiếng vào. Anh chị em đều có quyền phát ngôn, có quyền can dự, điều đó gây khó khăn cho ông trong công việc quản lý. Tình hình này không thể tiếp tục được nữa, phải xây dựng khoảng trời riêng cho mình thôi. Ông cần phải có quyền độc lập tự chủ, phải có quyền quyết định việc mình nên làm. Và lại lúc đó ông còn suy xét đến chuyện hôn nhân của mình. Nhớ lại tình hình này, ông nói, ông đã 33 tuổi, cũng đã đến lúc lập gia đình. Nhưng ông không có một đồng xu nào cả, chỉ có hai bàn tay trắng. Đương nhiên, nhờ vào của cải của cha mẹ, cuộc sống cũng không đến nỗi khó khăn. Nhưng ông không muốn như thế. Ông cho rằng chỉ có của cải, địa vị và danh tiếng do mình tạo ra mới có thể đại diện cho mình, mới có thể giúp mình tìm đến tình yêu và hạnh phúc gia đình. Vì vậy khi cha ông đòi về hưu, ông nói thẳng với cha rằng, cha có thể về hưu, có thể dưỡng già, nhưng con không lấy một đồng xu nào. Nếu cha đồng ý, hãy cho phép con tự lập nghiệp. Con vẫn còn trẻ, con tin con có thể xây dựng sự nghiệp cho mình. Người cha hoàn toàn đồng ý, chia cho Hồ Ứng Tương 220.000 đô la Hồng Kông để làm vốn. Cũng có một số doanh nhân người Hoa, sau khi bị ông chủ sa thải, đã bước vào con đường tự lập. Ba nhỏ, sự biến động ở nơi làm việc. Sau khi nơi làm việc xảy ra biến động, rất nhiều doanh nhân người Hoa không chấp nhận sự biến động đó, nên xin thôi việc để ra làm ăn riêng. Như sự chuyển nhượng quyền sở hữu doanh nghiệp, một doanh nghiệp hợp tác với một doanh nghiệp khác hoặc bị đóng cửa nên phải giải tán doanh nghiệp cũ, hoặc người lãnh đạo được đổi đi nơi khác. Những biến động đó tạo cú sốc cho doanh nhân người Hoa, trở thành nguyên nhân trực tiếp mà họ tự dựng nghiệp cho mình. Vương An là một ví dụ. Vương An nói, trước khi mở ra phòng thí nghiệm Vương An, tôi đã xin cấp bản quyền cho phát minh phòng ký ức từ tính của tôi. Điều này khiến tôi lần đầu tiên nghĩ đến giá trị thương mại của phòng ký ức từ tính. Nhưng lúc đó tôi vẫn chưa quyết định mở ra sự nghiệp cho mình. Nguyên nhân trực tiếp khiến tôi bước ra làm ăn riêng là một chuyện khác. Đại học Harvard có một quy định, khi một chuyên đề nghiên cứu bước vào giai đoạn ứng dụng, nhà trường sẽ không bao cấp nữa. Mà chiếc máy tính đầu tiên có giá trị thực dụng ra đời. Cho nên chắc chắn công việc của tôi ở phòng thí nghiệm máy tính Đại học Harvard sẽ chấm dứt. Đối với tôi, rời khỏi phòng thí nghiệm này là điều tất nhiên. Đại học Harvard đã không còn bao cấp cho chúng tôi nghiên cứu kỹ thuật máy tính nữa, tôi cũng chẳng muốn ở lại làm gì. Tôi hiểu rất rõ, bỏ công việc này tôi sẽ mất đi số lương hàng năm là 5.400 đô la Mỹ. Tôi cũng biết rằng, nếu làm việc ở một doanh nghiệp, tôi cũng có thể được trả lương như thế. Nhưng tôi không muốn làm việc cho một công ty. Lâu nay tôi xem trọng độc lập, vì thế tôi đã trả giá rất nhiều. Tôi không phải là một anh chàng Vương An mới vừa tới nước Mỹ hoặc vừa mới nhận được học vị tiến sĩ. Tôi không ham làm việc cho IBM hoặc những công ty khác. Tôi cũng không muốn xin việc ở một cơ quan nghiên cứu nào nữa. Khát vọng thật sự của tôi là một mình làm những chuyện gì đó. Tôi nghĩ phát minh vòng ký ức tử lực đã đem đến tiếng tăm cho tôi trong lĩnh vực kỹ thuật điện tử số. Dựa vào những điều này, tôi có thể tự kinh doanh doanh nghiệp của mình. Bốn nhỏ thử thách không ngừng. Có một số người tự bước ra làm riêng chỉ là vì muốn tìm việc tốt hơn để làm. Họ cảm thấy chán ngán trước cuộc sống bình lặng. Đó là động cơ đầu tiên mà họ muốn mở ra doanh nghiệp cho mình. Họ không muốn cứ mãi làm một việc cho ông chủ ở một nơi cố định, cũng không muốn sống một cuộc sống như vũng nước tù đọng. Rất nhiều người sau khi làm việc vài năm ở một công ty, họ cảm thấy không còn có thể đi xa được nữa. Họ không cam lòng, suốt đời chỉ làm một việc như nhau. Vì thế họ bắt đầu bay nhảy từ nơi này đến nơi khác, từ việc này đổi sang việc khác. Họ muốn tìm một công việc khiến họ thú vị mà lại có thể có thu nhập cao. Cuối cùng, họ xác định điều mình cần là một đời sống mới mẻ. Trong đời sống này, họ không muốn làm một công việc chỉ để kiếm sống. Họ phải có nhà riêng, xe hơi riêng. Họ thích sáng tạo ra cái mới. Trần Bái Huy, ông chủ của hãng Kim Hoàn Lệ Lệ tại Hồng Kông, là một ví dụ như thế. Năm 1963, hãng Kim Hoàn Châu Đại Phúc ở Hồng Kông tổ chức thi tuyển nhân viên bán hàng tại quầy. Lúc đó Trần Bái Huy chỉ học hết tiểu học, rồi học thêm một năm tiếng Anh, thế mà đã chiến thắng rất nhiều ứng cử viên. Ông làm việc ở hãng Kim Hoàn Châu Đại Phúc được 7 năm, từ một nhân viên tập sự trở thành một nhân viên giỏi. Dần dần, ông chán cuộc sống, hàng ngày cứ phải đứng sau quầy bán hàng. Hơn nữa, ông thấy cơ hội thăng tiến thật là mong manh. Vì thế năm 1969, với 10.000 đồng đô la Hồng Kông đã tích lũy nhiều năm, ông bắt đầu ra riêng xây dựng sự nghiệp. Trần Bái Huy từng nói, khi bước ra kinh doanh, hàng ngày bạn đều đối mặt với những thay đổi của thị trường và những cơ hội mới. Mỗi ngày, bạn đều phải đối mặt với thử thách mới. Điều đó khiến tôi cảm thấy cuộc sống luôn luôn mới mẻ. Điều tôi cần là một cách sống mới, chứ không phải chỉ là vì tiền. Quá trình xây dựng sự nghiệp của ông vua Thuộc Gia, Điền Gia Bính, diễn ra trong tình trạng không ngừng biến động. Điền Gia Bính sinh năm 1919 tại làng Ngân Đàm, huyện Đại Bồ, tỉnh Quảng Đông. Khi học cấp 2, vì bố qua đời sớm nên ông phải bỏ học buôn bán. Năm 1937, Điền Gia Bính chỉ mới 17 tuổi đến Sài Gòn buôn bán. Sau đó ông đến Indonesia. Sau nhiều lần đổi chỗ, đầu tiên ông buôn bán hàng thổ sản ở một thị trấn nhỏ. Sau đó ông đến Jakarta, mở hai xưởng sản xuất đồ nhựa. Công việc làm ăn rất phát đạt. Cứ tưởng ông sẽ tiếp tục tiến tới trong ngành đó. Nhưng vào năm 1958, ông bỏ hết tất cả sản nghiệp ở Indonesia để đến Hồng Kông, bỏ rất nhiều vốn hoạt động ở ngành xây dựng. Rất nhiều bạn bè đều không hiểu tại sao ông lại bỏ sự nghiệp đang phát triển tốt đẹp ở Indonesia để chạy đến một nơi chẳng có người thân, mở một công ty xây dựng. Điền Gia Bính trả lời. Cuộc sống và sự nghiệp cần phải sáng tạo. 30 năm sau, trong tay ông có một công ty sản xuất đồ nhựa và một công ty hoạt động ở ngành hóa học. Mời quý thính giả cùng lắng nghe nội dung tiếp theo của chương 3 cuốn sách Bí quyết kinh doanh của doanh nhân Hoa Kiều, chương 3 Động cơ sự nghiệp. Năm nhỏ, ý tưởng rõ ràng. Rất nhiều doanh nhân người Hoa mở doanh nghiệp riêng cho mình là vì họ có một ý tưởng đơn nhất mà rõ ràng. Họ muốn biến ý tưởng đó thành hiện thực. Doanh nhân Hoa Kiều ở Mỹ, Ngụy Tư Nghị, là một người như thế. Ông sinh tháng 2 năm 1944 tại huyện Nghi Lan, Đài Loan. Sau khi tốt nghiệp khoa vật lý ở trường Đại học Đài Loan, năm 1967, ông đến Đại học Chicago ở Mỹ để học ngành vật lý quang điện và lấy được bằng tiến sĩ. Sau đó ông làm việc ở một trung tâm nghiên cứu nổi tiếng. Ông phát minh ra loại màn hình TV mặt phẳng. Trên cơ sở những thành quả nghiên cứu được, ông mở ra công ty quang học Thức Duy. Sự nghiệp ngày càng đi lên, ông trở thành một trong những nhân vật đại diện cho doanh nhân người Hoa kinh doanh ở ngành kỹ thuật cao tại nước Mỹ. Tháng 10 năm 1985, ông được Tổng thống Reagan trao tặng giải thưởng nhà kinh doanh kiệt xuất của dân tộc thiểu số trong toàn quốc và là người Hoa đầu tiên nhận được giải thưởng đầy vinh dự này. Nhà kinh doanh cá kiểng ở Canada là Hoàng Hiệp cũng là một người như thế. Ông nhớ lại con đường xây dựng sự nghiệp của mình. Sau khi tốt nghiệp, tôi làm việc ở một viện hải dương học. Vì từ nhỏ, tôi thích nuôi cá, cho nên khi làm việc, tôi không ngừng nghiên cứu những kỹ thuật nuôi cá mới. Chẳng hạn như phương pháp sản xuất cá và cách phòng ngừa chữa trị bệnh cho cá. Tôi say mê đến mức có lúc làm việc sáng đêm. Sau này tôi nghĩ, nếu đã quyết định theo nghề này suốt đời, sao không tự lập nghiệp? Và lại, thị dân Bắc Mỹ thích nuôi cá cảnh, đây là một trong ba sở thích của họ. Hai sở thích còn lại là chụp ảnh và sưu tập tiền. Người Trung Quốc rất tỉ mỉ nên thích hợp làm nghề này. Ngoài ra cuộc sống của khách hàng được nâng cao, còn không gian sống thì thu hẹp lại. Trong các con vật cưng, nuôi cá là tiện nhất. Vừa có thể ngắm nghía, vừa làm đẹp cho nhà cửa, lại không tốn nhiều không gian, thời gian, chăm sóc. Xem ra tương lai rất sáng lạn, vì thế tôi liền làm việc mở công ty bán sỉ cá cảnh nhiệt đới. Nhưng dẫu sao ý nghĩ cũng là ý nghĩ, công việc kinh doanh không hề giống với công việc của một nhà nghiên cứu. Vì không đủ kỹ thuật nuôi dưỡng và kiến thức nhập cá cảnh, trong buổi ban đầu, Hoàng Hiệp lỗ nặng, túng thiếu đến nỗi phải đem cầm nhà cho ngân hàng. Thế nhưng trước khó khăn, ông không hề nhụt chí mà vẫn nghiến răng lao tới. Giờ đây, công ty của Hoàng Hiệp chẳng những có lời mà còn trở thành công ty bán sỉ cá cảnh nhiệt đới lớn nhất Canada. Hoàng Kim Phú cũng là một người như thế. Ông là người Hẹ ở Quảng Đông. Năm 24 tuổi đến Hồng Kông, chỉ học hết cấp 2 sau khi Hoàng Kim Phú đến Hồng Kông đã từng làm nhân viên bán hàng cho nhiều công ty. Lúc rảnh rỗi, ông học thêm tiếng Anh. Không những vậy, ông còn rất thích vô tuyến điện. Bởi vậy, ông cũng bỏ thời gian nghiên cứu kỹ thuật điện tử. Năm 1970, ông làm nhân viên bán hàng cho một doanh nghiệp chuyên kinh doanh máy nhắn tin. Làm được 7 năm, ông lên chức giám đốc. kinh nghiệm trong thời gian này trở thành nền tảng để ông phát triển trong nghề kinh doanh máy nhắn tin. Ông nói, kỹ thuật điện tử phát triển rất nhanh, trực giác nói cho tôi biết, ai cũng cần thông tin, cho nên ngành này nhất định sẽ có tương lai. Trước đây máy nhắn tin chỉ phát ra âm thanh để thông báo cho khách hàng có người gọi. Đài truyền tin có nhiệm vụ báo tin. Thông thường phải mất một phút, thậm chí là mấy phút, máy nhắn tin của khách hàng mới phát ra âm thanh. Ông ta nghĩ, nếu có thể lắp thêm đèn báo hiệu, thiết kế kỹ thuật truyền tin nhanh hơn, chắc chắn sẽ nhận được phản ánh tích cực từ thị trường. Vì thế năm 1978, ông bỏ ra $10,000 Hồng Kông cùng bạn bè góp vốn, mở ra công ty trách nhiệm hữu hạn truyền tin Tinh Quang. Có thể nói trong các doanh nhân người Hoa, Hoàng Kim Phú là một trong những người may mắn nhất. Công ty truyền tin Tinh Quang phát triển rất nhanh chóng. Ra đời năm 1978, chỉ có vài trăm khách hàng. Đến năm 1980, đã có 2.000 khách hàng. Đến năm 1990, đã có đến 150.000 khách hàng. Trong thời gian 12 năm, Hoàng Kim Phú đã thuê 1.800 nhân viên, ước tính tài sản lên đến $300 triệu Hồng Kông. Ngày nay tập đoàn Tinh Quang càng có nhiều dịch vụ mới, mà đa số ý tưởng mới đều do một ông chủ có trình độ chỉ mới tốt nghiệp cấp 2 nghĩ ra. Hoàng Kim Phú từng nói, để ý sự vật xung quanh, nghiên cứu xem thử làm thế nào thay đổi nó, đó chính là bí quyết của tôi. Tôi rất vui mừng khi có thể giải quyết vấn đề, cho nên tôi thường động não suy nghĩ xem cách thay đổi sự vật xung quanh, vấn đề của công ty cũng là như thế. Thành tựu của ông ta đã được xã hội thừa nhận. Năm 1988, máy nhắn tin và từ điển điện tử do ông phát minh được Thống đốc Hồng Kông trao giải thưởng. Năm 1988, ông được trao giải là thiên tài thứ 3 trên thế giới, được gọi là nhà phát minh vĩ đại. Giờ đây, sự nghiệp của ông đã lên đến một đỉnh cao khác. Sáu nhỏ, kế thừa tổ nghiệp. Rất nhiều người nhờ kế thừa tổ nghiệp mà bước vào thế giới kinh doanh. Một số người, đời trước của họ chỉ kinh doanh tiệm buôn nhỏ, chẳng hạn như tiệm thuốc, quán ăn, tiệm giặt ủi. Vì cha qua đời sớm, chỉ mới 20 mấy tuổi đầu, đã phải tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Nhờ vào sự phấn đấu của cá nhân, dần dần mở rộng, cuối cùng trở thành một nhà kinh doanh có tiếng tăm. So với tài sản của gia đình, của cải họ tạo ra chẳng khác gì tay trắng làm nên. Đối với những người này, kế thừa sự nghiệp của gia đình chẳng qua chỉ là một cơ hội bước vào thế giới kinh doanh. Hồ Văn Hổ thuộc loại người như vậy. Ông là một trong số rất ít những tỷ phú người Hoa có cơ hội phát triển trước chiến tranh thế giới thứ hai. Ông nổi tiếng cùng với Trần Gia Canh ở Indonesia. Cuối thế kỷ 19, cha ông, Hồ Văn Khâm, mở một tiệm thuốc tên gọi là Vĩnh An Đường ở Miến Điện. Nhưng việc làm ăn eo xèo, cả nhà phải tiết kiệm mới sống đủ. Năm Hồ Văn Hổ 20 tuổi, cha ông qua đời vì bị bệnh. Trong lúc hấp hối chỉ dặn con ba chữ, có chí khí. Mẹ ông, bà Lý Kim Bích biết con mình là người cứng cỏi, lại thích động não, nên đem hết của cải tiết kiệm được, cùng vàng bạc, tiền mặt, cả thảy là 2.000 đồng, giao cho anh em Hồ Văn Hổ, Hồ Văn Báo. Rồi bà gạt nước mắt mà dặn rằng, bây giờ mẹ đem tất cả của nả trong nhà, giao cho các con. Sau này, sống hay chết, thành công hay thất bại, phải trông vào các con đấy. Hai anh em rất xúc động, quyết tâm nhất định phải xây dựng sự nghiệp. Từ năm 1909, Hồ Văn Báo ở lại Miến Điện, kinh doanh tiệm thuốc, còn Hồ Văn Hổ đến Hồng Kông. Ông còn đi Thái Lan, Nhật Bản để khảo sát. Trong quá trình du lịch, ông phát hiện thuốc Tây mắc hơn thuốc Trung Quốc nhiều, nhưng thuốc Trung Quốc lại không bán chạy như thuốc Tây. Nguyên nhân chủ yếu là vì uống thuốc Trung Quốc rất bất tiện. Ông liền quyết tâm bào chế thuốc Trung Quốc thành dạng viên, dạng nước như thuốc Tây để cạnh tranh. Ý nghĩ đầu tiên của ông là dùng những nguyên vật liệu của thuốc Trung Quốc như sơn thương tử, trương não, bạc hà, chế thành loại dầu vạn kim chuyên trị đau đầu, cảm cúm, nghẹt mũi, say tàu, say xe. Không bao lâu sau, ông bắt tay và thực hiện ý tưởng đó. Ông xin cấp bản quyền sáng chế cho sản phẩm của mình với nhãn hiệu dầu vạn kim và logo còn cọp. Sau một khoảng thời gian khó khăn, dầu vạn kim, logo còn cọp được bán tại Miến Điện. Mặt hàng này ngày càng bán chạy. Đầu tiên Hồ Văn Hổ lập xưởng chính bào chế thuốc tại Singapore, sau đó ông lập chi nhánh ở Hồng Kông, Quảng Châu, Singapore. Một số loại thuốc khác cũng với logo còn cọp như bát quái đơn, bột nhức đầu, bột cầm đau cũng lần lượt ra đời. Hồ Văn Hổ được người ta gọi là ông vua dầu vạn kim. Có một số người khi kế thừa sản nghiệp của gia tộc, sản nghiệp đó đã tương đối có quy mô, nhưng họ có thể vận dụng phương pháp quản lý hiện đại để đưa sản nghiệp của gia tộc và con đường đa nguyên hóa, quốc tế hóa. Họ xây dựng sự nghiệp khi giữ sự nghiệp trong khi xây dựng sự nghiệp. Điều đó nói lên, họ là những người có tài năng, chứ không dựa vào cha ông. Đinh Ngọ Thọ, Hoàng Tổ Huy là những người như thế. Đinh Ngọ Thọ là nhà xuất khẩu lớn nhất trong ngành đồ chơi Hồng Kông. Ông cũng là tổng giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn Khai Đạt. Năm 1946, ông chỉ mới 6 tuổi, đã cùng cha đến Hồng Kông, học hết tiểu học và trung học ở Hồng Kông. Sau đó ông đến Mỹ du học. Ông tốt nghiệp ở khoa công trình cơ giới Đại học Illinois. Thật ra ông định học thêm ở Mỹ, nhưng vì cha ông bị bệnh, không ai quản lý công việc làm ăn của gia tộc. Vì thế năm 1976, Đinh Ngọ Thọ phải trở về, gánh vác công việc gia đình, chính thức toàn quyền quản lý công ty Khai Đạt. Lúc đó doanh thu của công ty chỉ mới 80 triệu đô la Hồng Kông. Đinh Ngọ Thọ tích cực áp dụng phương thức quản lý của phương Tây, kêu gọi nhân tài, đưa công ty lên một đỉnh cao mới. Năm 1984, doanh thu của công ty Khai Đạt lên đến 700 triệu đô la Hồng Kông. Doanh thu năm 1985 đạt đến 1 tỷ đô la Hồng Kông. Chỉ không đầy 7 năm, doanh thu tăng lên đến mười mấy lần. Đinh Ngọ Thọ trở thành ông trùm trong ngành đồ chơi Hồng Kông. Hoàng Tổ Huy là chủ tịch hội đồng quản trị của Ngân hàng Đại Hoa, một trong 4 ngân hàng lớn nhất Singapore. Ban đầu Ngân hàng Đại Hoa là do cha ông Hoàng Khánh Xương cùng người khác góp vốn mở ra. Trải qua nhiều khó khăn, đến thập niên 70 đã có quy mô tương đối lớn. Năm 1958, Hoàng Tổ Huy vào làm việc tại Ngân hàng Đại Hoa. Lúc đó ông chỉ là một đồng sự. Năm 1960, ông trở thành ủy viên thường trực trong hội đồng quản trị. Năm 1970, Hoàng Khánh Xương rút lui. Hoàng Tổ Huy tiếp nhận chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị. Sau thời gian này, Singapore giành được độc lập, nền kinh tế trượng lại. Trong mắt người phương Tây, Singapore là một thế lực kinh tế rất yếu ớt. Hoàng Tổ Huy không cam chịu điều đó, ông quyết tâm phát triển sự nghiệp. Việc làm ăn của ngân hàng ngày càng đi lên. Đến năm 1980, ngân hàng Sùng Kiều, ngân hàng Lợi Hoa ở Hồng Kông đều trở thành công ty con của ngân hàng Đại Hoa. Lúc ban đầu, vốn của ngân hàng Đại Hoa chỉ có 7 triệu 900 ngàn đô la Mỹ, đã tăng lên là 300 triệu đô la Mỹ. Ngân hàng Đại Hoa từ một ngân hàng nhỏ của người Hoa đã trở thành một tập đoàn ngân hàng lớn mang tính quốc tế. Đồng thời, Hoàng Tổ Huy còn đầu tư vào các ngành khác như bảo hiểm, mậu dịch, vận chuyển đường biển, địa ốc, du lịch, dệt. Tập đoàn Ngân hàng Đại Hoa dần dần bước vào con đường kinh doanh đa nguyên hóa. Ngày nay, Hoàng Tổ Huy trở thành nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất trong ngân hàng Singapore, trở thành một người có tiếng tăm trong giới kinh doanh tiền tệ châu Á. Quý thính giả đang lắng nghe chương 3 cuốn sách Bí quyết kinh doanh của doanh nhân Hoa Kiều, chương 3 Động cơ sự nghiệp, nội dung tiếp theo. Bảy nhỏ, mưa dầm thấm đất. Một số doanh nhân người Hoa nói, xây dựng sự nghiệp cho riêng mình là mục tiêu của họ. Ngay từ nhỏ, Trịnh Minh Như đã nhớ lời cha ông dặn dò, quyết phải trở thành một doanh nhân. Năm 10 tuổi, vì mưu sinh, Trần Gia Hòa rời khỏi một làng quê nghèo nàn để chạy đến thủ đô, học việc trong một tiệm kính. Ông học cách cắt kính và lắp kính. Ban ngày ông đạp xe đạp, một tay cầm miếng kính, một tay lái xe, đến từng nhà từng hộ lắp kính. Ban đêm, ông nằm trên ghế ngắm nghía những tấm hình kiến trúc trên tạp chí của ông Mỹ. Nhìn thấy những tòa nhà chọc trời như những khối kính khổng lồ, ông ước mơ mình tìm được một chỗ đứng trong ngành kính trên thế giới. Ông tích cực chuẩn bị cho tương lai của mình, siêng năng học nghề, chờ đợi thời cơ. Thập niên 60, chính phủ Singapore đặt ra kế hoạch xây dựng một nước Singapore thành một thành phố rộng lớn. Trần Gia Hòa biết cơ hội đã tới, sau khi suy nghĩ kỹ càng, Trần Gia Hòa quyết định bỏ việc ở tiệm kính này. Lúc đó nhiều người bảo, ông ta còn trẻ, rất khó thành công. Ông chủ cũng níu kéo ông, nhưng ông vẫn kiên quyết ra đi, dựng sự nghiệp cho mình. Từ một ông chủ của nửa căn tiệm, giờ đây, ông ta đã trở thành lãnh đạo của một công ty trách nhiệm hữu hạn, kinh doanh nhiều ngành nghề khác nhau, cũng là một doanh nghiệp kinh doanh thủy tinh số 1 ở Singapore. Trần Lập là ông chủ của công ty điện tử Tinh Chuẩn ở Đài Loan. Ngay từ lúc học đại học, ông đã xác định điều kiện gia đình và cá tính của mình không phù hợp với nghề thương mại, chỉ có thể phát triển ngành chế tạo có độ khó cao, vốn ít, lời nhiều, bằng sở trường của mình mới có tương lai. Sau khi tốt nghiệp đại học, ông giúp một người bạn nhập khẩu loa phát thanh cao cấp. Có lần nọ, ông thấy một người bạn mang chiếc đồng hồ điện tử hàng hiệu với giá rất cao. Đây là hàng nhập khẩu. Ông suy tư rất nhiều, xác định rằng đây là mục tiêu phấn đấu của ông. Để học tập kỹ thuật, ông vào làm việc ở một xưởng sản xuất đồng hồ với tư cách là kỹ sư quản lý chất lượng sản phẩm. Trải qua 3 năm rèn luyện, ông không chỉ hiểu được các công đoạn chế tạo đồng hồ mà còn xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với hơn 100 đồng nghiệp, từ đó đặt nền móng cho sự nghiệp của mình. Đầu năm 1978, Trần Lập thành lập công ty điện tử Tinh Chuẩn. Đến năm 1984, công ty điện tử Tinh Chuẩn đã mở phân xưởng tại Nam Phi, Triều Tiên, Pháp. Sản phẩm của ông bán khắp Đông Nam Á, châu Âu, Mỹ. Trần Lập trở thành ngôi sao mới trong ngành đồng hồ điện tử tại Đài Loan. Tám nhỏ, nhiệt tình của thanh niên. Sau khi tốt nghiệp, một số doanh nhân người Hoa lập tức mở công ty riêng. Trần Tử Hưng ở Indonesia là một người như thế. Trần Tử Hưng sinh năm 1943 tại Indonesia. Thập niên 50, ông đến thủ đô Jakarta học hành tại một trường Hoa Văn. Sau đó vì ảnh hưởng của phong trào bài Hoa, trường học Hoa Văn ở Indonesia đóng cửa, Trần Tử Hưng đành bỏ học. Lúc đó ông chỉ mới 20 tuổi, lòng đầy nhiệt tình và mơ ước. Với trái tim đầy nhiệt huyết của người trẻ tuổi, ông bước lên con đường xây dựng sự nghiệp. Với một ít vốn, ông bắt đầu kinh doanh xe mô tô với quy mô nhỏ. Sau đó, công việc làm ăn ngày càng mở rộng, ông lại đầu tư vào ngành tiền tệ, địa ốc, sản xuất mô tô. Ngày nay, công việc làm ăn của ông đã vươn đến Hồng Kông, Singapore, Mỹ. Trần Tử Hưng trở thành một doanh nhân có tiếng tăm tại Indonesia. Khi nhắc đến thành công của mình, Trần Tử Hưng nói: "Lúc đầu tôi gửi gắm hết mọi hy vọng của cuộc đời vào công việc kinh doanh, sau đó công việc kinh doanh của tôi phát triển, dần dần vượt ra khỏi mong muốn của tôi, đó là may mắn." Nhưng rất nhiều doanh nhân không có được may mắn như ông ta. Họ xây dựng sự nghiệp của mình bằng lòng nhiệt tình, nhưng lại thiếu kinh nghiệm sống và tri thức quản lý. Trong những năm đầu, họ thường gặp khó khăn, thậm chí có người lâm vào phá sản. Nhưng một số người vẫn tiếp tục tiến tới, nhờ có nghị lực và lòng kiên trì. Cuối cùng, dần dần nắm được bí quyết kinh doanh, giành được thành công. Chín nhỏ, sinh nhật lần thứ 40. Khác với một số doanh nhân người Hoa nêu ở trên, nguyên nhân trực tiếp mà một số người xây dựng sự nghiệp cho riêng mình là họ cảm thấy lo lắng vì sinh nhật lần thứ 40 của mình sắp tới. Công ty trách nhiệm hữu hạn Dương Hiệp Thành là tài sản của 5 anh em họ Dương tại Singapore. Người lập ra công ty này là Dương Cảnh Liên. Năm 15 tuổi, Dương Cảnh Liên rời quê nhà Phúc Kiến đến học nghề tại Trương Châu. Ông ta vốn thật thà, chịu thương chịu khó. Bởi vậy, được ông chủ yêu mến, năm nào cũng được tăng lương. Đến năm 19 tuổi, trở thành người quản lý. Năm 1901, Dương Cảnh Liên 37 tuổi, chợt ông nghĩ đến một câu nói của Khổng Tử: "Hậu sinh khả úy, yên chi lai, giá chi bất như kim giá. Nhược tứ thập nhi bất văn, tư giá bất túy úy giá kỷ." Vì vậy ông đã bỏ công việc mình đã theo đuổi 22 năm, mở một tiệm tương với toàn bộ số vốn tích lũy của mình. Vì ông hy vọng con cháu mình hiệp lực cầu thành, nên đặt tên là Tiệm Tương Hiệp Thành. Năm người con của Dương Cảnh Liên là Dương Thiên Ân, Dương Thiên Tứ, Dương Thiên Cầu, Dương Thiên Thành, Dương Thiên Hoa, không phụ lòng mong mỏi của cha mình. Năm anh em bắt tay tiến lên, cùng kinh doanh sự nghiệp của gia đình. Bây giờ, công ty trách nhiệm hữu hạn Dương Hiệp Thành đã tham gia vào thị trường cổ phiếu ở Singapore, mở phân xưởng tại Hồng Kông, Anh, Mỹ. Đại lý của họ có khắp năm châu, họ trở thành một tập đoàn kinh doanh ẩm thực có tiếng trên thế giới. Mười nhỏ, nhờ sự khích lệ của người khác. Một số người bước vào thế giới kinh doanh nhờ sự khích lệ của người khác. Trung Chính Quang, tổng giám đốc của công ty xây dựng Trường Cốc tại Đài Loan, là người như thế. Ban đầu ông làm việc tại công ty xi măng Đông Nam Đài Loan. Ngày nọ, Trần Thái Phồn và ông ta nói: "Anh chỉ làm việc cho người khác, sao lại không tự làm cho mình?" Từ đó về sau, cả hai vợ chồng cùng chọn lựa mục tiêu xây dựng sự nghiệp, gom góp vốn luyến, mở công ty riêng cho mình. Cuối cùng giành lấy thành công. Cũng có người thể hiện rất xuất sắc trong công việc hoặc giao tế, được bạn bè hoặc đồng nghiệp tin cậy. Nhờ vậy họ được mời cùng tham gia kinh doanh. Quý thính giả thân mến, bây giờ kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng lắng nghe phần kết luận của chương 3 Động cơ sự nghiệp của cuốn sách Bí quyết kinh doanh của doanh nhân Hoa Kiều. Nội dung phần kết luận như sau. Doanh nhân người Hoa xây dựng sự nghiệp có nguyên nhân cá nhân rất mạnh. Theo tổng thể, bản thân kinh doanh chưa thể là động lực. Trên con đường xây dựng sự nghiệp của doanh nhân người Hoa, tất cả nguyên nhân bên ngoài đều xoay quanh một trung tâm, đó là mong muốn độc lập. Một số doanh nhân người Hoa rất muốn trở thành chủ nhân của mình. Nhưng điều gì đã khiến họ nghĩ như thế? Không hài lòng với cuộc sống và công việc hiện tại là một nguyên nhân rõ ràng. Hoàn cảnh cũng đưa đẩy rất nhiều doanh nhân người Hoa bước trên con đường kinh doanh. Trải nghiệm của những doanh nhân này cho thấy rằng, rất ít người sau khi có được sản phẩm hoặc dịch vụ đặc biệt mới ra riêng, chỉ có số ít doanh nhân người Hoa là nhà phát minh. Nhiều người chỉ mở rộng công việc kinh doanh trên nền tảng đã có. Trong quyển sách này, rất nhiều doanh nhân người Hoa đứng lên xây dựng sự nghiệp là do hoàn cảnh đưa đẩy. Đối với họ, phương thức an toàn duy nhất là tự làm ông chủ của mình. Rất nhiều người trước khi làm chủ của doanh nghiệp của mình cần sự khích lệ của người khác. Có thể họ tỏ ra xuất sắc và giải quyết mọi vấn đề khi chưa xây dựng sự nghiệp, cũng có thể tỏ ra là người có khả năng lãnh đạo. Nhưng chỉ có sau khi được người khác chỉ đường, họ mới ý thức được điều này. Có những người xây dựng sự nghiệp là vì cảm thấy bản thân đã đi được một quãng đường đời. Họ không muốn, cũng không thể chờ đợi thêm 5 năm, 10 năm nữa. Họ mong muốn được làm theo ý của mình. Quý thính giả vừa lắng nghe hết chương 3, Động cơ sự nghiệp của cuốn sách Bí quyết kinh doanh của doanh nhân Hoa Kiều. Mời quý thính giả cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của cuốn sách này trong phần sau các bạn nhé.